trong mơ đang xảy ra. 10 mảnh vỡ nhanh chóng hội tụ trước mặt hình chiếu mộng cảnh, giống như lỗ hổng vừa khít tia chớp, nhanh chóng dính lại với nhau. Một tấm lệnh bài trắng tinh xuất hiện trước mặt hình chiếu trong mơ. Lý Thanh khống chế hình chiếu mộng cảnh cầm lấy tấm lệnh bài này, sóng gợn kỳ diệu bắt đầu tràn ngập, cảnh sắc xung quanh đang trở nên hư ảo. Ầm ầm ầm, một đạo lực lượng vô cùng đáng sợ và huy hoàng nổ tung trong nháy mắt. Phương xa một nơi vô cùng xa xôi, bầu trời biến thành một nơi giống như tận thế, sóng xung kích to lớn từ nơi đó cuốn tới. Một người khổng lồ màu vàng hình thể ít nhất cao 10 trượng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Một con quái vật khổng lồ hình thể cực lớn do vô số thân thể nhân loại cấu thành đang giao chiến với người khổng lồ màu vàng. Lý Thanh lập tức ý thức được đó là cái gì, thể tinh thần cấp bậc thần hồn. Kẻ thù của hắn ít nhất cũng là quái vật cấp tai họa. Chương 351, mộng cảnh tầng 2, hấp thu tinh hoa. Lý Thanh nhìn chăm chú vào nơi xa xôi, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, ảo ảnh mộng cảnh của hắn đã vô thanh vô tức biến mất ở nơi này. Sai một ly tránh được gợn sóng, sóng gợn quét qua, không có va chạm vào người hắn. Trong ánh mắt lộ ra một tia may mắn ta sớm thu thập được đầy đủ mảnh vỡ, nếu không chỉ sợ sẽ bị cuốn vào trong đó. Nhưng dường như nơi đó là biên giới của giấc mơ, một nơi thần bí không rõ. Thế mà lại ảnh hưởng đến mộng cảnh động thiên này, thật là đáng sợ. Vô số gợn sóng chậm rãi tán đi, lúc này, hắn đã đi tới tầng mộng cảnh động thiên thứ hai. Khi hắn nhìn thấy bốn phía, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì bốn phía là tường và thông đạo, lúc này hắn đang đứng trong một thông đạo. Thông đạo thông đến bốn phương tám hướng, tràn ngập một tia quang huy kỳ diệu, những quang huy này đủ mọi màu sắc, như mộng như ảo, còn tản ra những sương mù khác. Tầm nhìn của ánh mắt không vượt quá ba trượng, chỉ trong phạm vi ba trượng là có thể nhìn thấy lối rẽ đi thông đến các nơi. Lý Thanh sử dụng nhập mộng thuật, hình chiếu mộng cảnh trực tiếp chiếu ra môn pháp thuật này. Một luồng sức mạnh mộng cảnh kỳ diệu tràn ngập trên người hắn, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Từng người giấy hình ảnh lần nữa xuất hiện ở bốn phía. Ý niệm của Lý Thanh vừa động, bọn họ đi về phía thông đạo phía trước. Những người giấy bách ảnh này nhanh chóng tìm kiếm từng con đường, trong đầu hình chiếu mộng cảnh xuất hiện điểm sáng và tuyến đường mà người giấy bóng mở đi qua. Một vài hình ảnh hiện lên trước mặt hắn, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát tòa động thiên mộng cảnh mê cung kỳ diệu này. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khoảng chừng sau một lát, thần sắc của Lý Thanh lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hóa thân của hắn phát hiện một tu sĩ, đó là một tu sĩ cảnh giới chân pháp. Lúc này, vị tu sĩ cảnh giới chân pháp này đang đại chiến với một con quái dị. Con quái dị này vô cùng cường đại, có một cái đầu giống như đầu trâu. Trên đầu mọc ra hai cái sừng, gương mặt kéo dài rất giống trâu, nhưng miệng của hắn là nứt ra từ mi tâm đầu trâu, một loại hình tượng quái dị. Đồng thời, nửa thân trên của nó cũng chỉ là hình người, nửa người dưới do tám chân người cấu thành, tựa như nhện bò, toàn thân tràn ngập lông tơ như xúc tu, đang điên cuồng vặn vẹo. Quái dị này nhìn qua là dị dạng như vậy, để cho người nhìn thấy liền không rét mà run. Quái vật này vung vẩy hai tay, tập kích vị tu sĩ chân pháp kỳ này. Mỗi một đòn đều mang theo gợn sóng kịch liệt, khiến tu sĩ chân pháp cảnh không ngừng né tránh. Phương thức công kích của vị tu sĩ cảnh giới chân pháp này vô cùng đơn giản, mỗi một lần hắn đều chỉ có thể tràn ngập một mảnh ánh sáng màu đen. Mỗi một lần quang huy va chạm vào trên người quái dị, đều sẽ làm quái vật phát ra tiếng giống giận đau đớn, điên cuồng chu lên, không ngừng phát động công kích. Quái vật này vô cùng cường đại, tuyệt đối là cấp sát đỉnh phong. Trong công kích tản ra gợn sóng, mỗi lần tu sĩ chân pháp cảnh chạm vào đều khiến đối phương cả người phát run, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thân hình càng lúc càng hư ảo, cứ như thể tinh thần của hắn đang không ngừng suy yếu. Thông qua mô phỏng người giấy bách ảnh, Lý Thanh nhạy bén nhận ra vấn đề. Tu sĩ cảnh giới chân pháp này đang suy yếu, không ngừng đi về phía hủy diệt, không bao lâu nữa hắn sẽ chết. Ngay khi hắn đang suy nghĩ khả năng này, con quái vật kia bỗng nhiên phát động đột kích, giống như mãnh thú nhào tới trên người tu sĩ chân pháp cảnh, há to miệng trực tiếp cắn về phía hắn. A, tu sĩ cảnh giới chân pháp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cứu mạng, không, a, không có ai sẽ cứu hắn, đầu của hắn trong nháy mắt bị cắn đứt, ngay sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ. Lúc này, Lý Thanh quan sát một việc, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Tu sĩ chân pháp tử vong, sau khi tinh thần thể của hắn vỡ nát sinh ra vô số mảnh vỡ, lại lặng yên không một tiếng động chìm vào trong lòng đất. Thấy một màn như vậy, trên mặt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Đây là, trong lòng cả kinh, những mảnh vỡ tinh thần thể này bị mộng cảnh động thiên hấp thu. một người giấy bách ảnh khác lại truyền về một mảnh tin tức mới. Trong hình ảnh, một người toàn thân tản ra hỏa quang màu đỏ thẫm, trên người mặc khôi giáp màu đỏ thẫm, trong tay nắm thần binh màu máu, đang một kích đánh chết một đầu quái dị. Quái vật này sau khi bị giết không phải rơi ra tinh khí thạch, mà là một khối tinh thể hình vuông khổng lồ. Nhìn tinh thể này, hỏa hồng cả người nhân ảnh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, có chút khó tin nói. Tinh khí kết tinh, làm sao có thể, nơi này lại có thể sinh ra tinh khí kết tinh. Lý Thanh nghe lén tin tức hắn tiết lộ, sắc mặt hơi ngưng tụ, xem ra tầng này cũng có chút đặc thù. Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra, bản cũ, chân tướng của động thiên mộng cảnh tầng thứ hai. Tầng thứ hai của mộng cảnh động thiên là một mê cung to lớn, không nhìn thấy điểm cuối. Sau khi quái dị sinh ra ở đây bị giết chết, sinh ra một loại đồ vật được gọi là tinh khí kết tinh. Tinh khí kết tinh này dường như còn chân quý hơn tinh khí thạch. Tiếp theo, tu sĩ bị những quái dị này giết chết, tinh thần thể của những tu sĩ này tựa hồ sẽ bị cả mộng cảnh động thiên hấp thu. Phỏng đoán, sau khi động thiên mộng cảnh mở ra, sở dĩ triệu tập nhiều tu sĩ như vậy tiến vào, mục đích có lẽ chính là vì thôn phệ bọn họ. Những tu sĩ này nhất định có tác dụng cực lớn đối với mộng cảnh động thiên. Thiên Hạ Tạp Học Bách Khoa Toàn Thư, Thu Nhập Thi, Thuật Pháp Ma Đạo, Động Thiên Chi Mê, Bản Mới, Chân Tướng Động Thiên Mộng Cảnh. Tầng thứ hai của động thiên trong mộng cảnh là thế giới sâu trong mộng cảnh, tồn tại trong hư ảo và hiện thực. Ở đây hội tụ vô số mộng cảnh và tinh khí của nhân loại, nhưng bởi vì có mộng cảnh động thiên nên đã thu thập và vận dụng những tinh khí này, chế tạo ra tinh khí kết tinh. Một viên tinh khí kết tinh có thể so sánh với hai viên cấp sát tinh khí thạch, tinh khí trong đó càng tinh khiết viên mãn. Là sản phẩm càng thêm chân quý trong động thiên, là vật chất mà tu sĩ cấp cao hưởng dụng. Sau khi tu sĩ bị triệu hoán tử vong, tinh thần của bọn họ bị mộng cảnh động thiên hấp thu. Nguyên nhân là động thiên trong mơ là một hệ thống thu thập tinh khí cực lớn. Thể nghiệm tinh thần của người chết ở sâu trong mộng cảnh động thiên hóa thành ấn ký và tọa độ. Thông qua ấn ký tinh thần này hút khô tất cả tinh hoa bản thể người chết. Tất cả tinh hoa hút khô đều sẽ dung nhập vào sâu hơn mộng cảnh động thiên. Nơi đó có một thứ, cần vật chất tinh hoa dồi dào của tu sĩ. Lý Thanh nhìn tin tức biểu hiện trên miếng ngọc, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Quả nhiên, mộng cảnh động thiên này triệu tập vô số tu sĩ vào là không có hảo tâm, mục tiêu thật ra là tinh hoa của bản thân những tu sĩ này. Căn cứ vào quan sát của ta, tu sĩ có thể phát giác được vượt qua trăm vị, trong đó yếu nhất đều là cảnh giới chân pháp. Chương 352, đại lượng hội tụ, đường ra khó tìm. Cảnh giới chân pháp trong đó ít nhất có 70 vị, cảnh giới linh thức cũng có hơn 20 vị. Có ít nhất một tu sĩ thần hồn cảnh có thể quan sát. Còn có một phần lớn là tồn tại ẩn giấu hình thể của bản thân. Tu sĩ Nga Thành vô tình bị hút vào đây cũng không ít, cơ bản đều đã chết cấp bậc trúc cơ. Có thể sống đến tầng thứ hai yếu nhất cũng là cảnh giới chân pháp. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong ánh mắt của hắn lóe ra ngưng trọng. Xem ra trong mộng cảnh động thiên này không biết phải chết bao nhiêu người. Ta phải nhanh chóng đuổi tới tầng thứ ba, căn cứ vào suy tính của ta, xác suất truyền thừa lớn là ở đó. Nhưng mà tầng thứ ba làm sao đi qua được đây? Trong mắt của hắn lóe ra một tia suy tư, lộ ra một tia trầm ngâm. Lý Thanh không tùy tiện tiến lên, mà lợi dụng hình chiếu mộng kính để điều khiển người giấy bách ảnh mô phỏng, đi đi lại lại trong động thiên trong mộng cảnh. Điểm kỳ lạ nhất của động thiên trong mộng cảnh là, tất cả giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực. Chỉ cần suy nghĩ trong lòng, có thể biến hóa ra trong mộng cảnh, thậm chí tất cả hiệu quả đều không kém. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có lực lượng có thể điều khiển mộng cảnh. Cái này cần pháp thuật đặc thù. Nhập mộng thuật của Lý Thanh phù hợp với điều kiện sử dụng ở đây, chiếm cứ một chút tiên cơ. Nhưng khi hắn sử dụng pháp thuật này, có thể cảm nhận được rõ ràng một lực cản. Có một cỗ lực lượng đang ức chế nhập mộng thuật sinh ra ảnh hưởng càng lớn. Loáng thoáng, hắn cảm giác thế giới trong mơ này phảng phất như có ý thức, chỉ ít có bản năng cơ bản, sẽ bài xích lực lượng khác can thiệp. Người giấy bách ảnh mô phỏng không ngừng thăm dò xung quanh, từng thân ảnh một lộ ra trong tầm mắt của hắn. Theo người nhìn thấy càng ngày càng nhiều, tâm tình của hắn càng ngày càng ngưng trọng. Từng tồn tại cường đại mà khủng bố không ngừng xuất hiện, trong đó có chân pháp cảnh giới, cũng có linh thức cảnh giới, thậm chí còn có cường giả thần hồn cảnh giới. Thủ đoạn của bọn họ khác nhau, gần như tất cả đều là hiệu quả của sóng tinh thần. Những pháp thuật này có thể thông qua tinh thần tiến hành thi triển, thể hiện ra tính công kích cường đại, để cho bọn họ có thể tồn tại rất tốt trong mảnh mê cung này. Nhưng Lý Thanh nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề, dường như mọi người đều gặp phải vấn đề giống hắn, bị vây ở đây, không thể tìm thấy lối vào tầng thứ ba. Trong lòng Lý Thanh hiện lên một tia suy tư, vậy trước tiên thu thập tinh khí kết tinh đi. Lúc này, hắn đã tìm được một con quái vật, cách hắn chỉ có mấy chục trượng. Hắn lóe lên một cái liền biến mất ở nơi này, lần nữa xuất hiện, đã đi tới phía sau quái vật này. Đây là một con quái dị, do vô số người tay chân tạo thành, nhưng không có bộ phận thân thể, giống như một cục thịt khổng lồ đang chuyển động. Hình chiếu trong mộng cảnh của Lý Thanh vừa xuất hiện đã kích thích nó cuồn cuộn cuốn về phía Lý Thanh. Lý Thanh không thèm để ý đến loại công kích này, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm chư thiên văn minh trường hà nháy mắt bùng nổ. Con sông dài màu vàng xuất hiện trong mộng cảnh, trực tiếp quét về phía quái vật này. Quái dị tan rã từng khúc trong dòng lũ màu vàng, ý niệm lộn xộn trong thân thể hắn bị cọ rửa, từng chút một tan rã vỡ nát. Cho đến cuối cùng biến thành một mảnh vụn và hư vô biến mất không thấy gì nữa. Đinh đương, tiếng kim loại va chạm vang lên, trên mặt đất rơi xuống một khối lập phương lớn chừng bàn tay. Lý Thanh nhặt khối gỗ này lên, ánh mắt cẩn thận nhìn nó, trong lòng như có điều suy nghĩ. Một cỗ lực lượng mộng cảnh từ trong tay hắn tràn ra, gợn sóng im ắng bao phủ trên tinh khí kết tinh. Chuyện thần kỳ xảy ra, tinh khí kết tinh biến mất trong tay hắn. Lý Thanh yên lặng gật đầu, xem ra sức mạnh của nhập mộng thuật vẫn có thể khiến vật chất nơi này xuất hiện ở hiện thực. Bên trong Nga Thành, một viên tinh khí kết tinh rơi trên mặt đất, một người giấy bách ảnh từ một bên chui ra. Một tay liền nắm lấy tinh khí kết tinh biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh bắt đầu không ngừng tìm kiếm quái vật, hắn muốn thu thập càng nhiều tinh khí kết tinh hơn, đồng thời cũng tìm kiếm cách tiến về tầng tiếp theo. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt đã một canh giờ. Lúc này, bên ngoài Nga Thành đã xuất hiện không ít người. Trong đó còn có đại lượng tán tu, trong mắt bọn họ đều bốc lên quang huy tham lam, nhìn Nga Thành bị hào quang đủ mọi màu sắc bao phủ. Bọn họ nóng lòng muốn thử. Đã có không ít người đi tới biên giới Nga Thành. Bọn họ thấy được đại lượng tu sĩ ngã xuống biên giới Nga Thành. Trong đó còn phát hiện không ít danh nhân. Có người kinh hô, đó không phải là giáo tập Lý Trường Văn của Học viện Thiên Lý sao? Hắn là tu sĩ cảnh giới linh thức, sao lại gục ở đây? Đó là pháp gia tu sĩ của Pháp Học viện Thương Thành Quân. Hắn cũng ngã ở chỗ này. Những tán tu này sắc mặt có chút kinh hãi, nhìn từng tu sĩ ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này, trên bầu trời còn có một vài tu sĩ khí tức lập lòe, tất cả đều là thần hồn, cảnh giới linh thức, bọn họ từ lúc bắt đầu đã không có đi vào, một mực chờ đợi ở bên ngoài. Lúc này, không ít người tựa hồ đã nhận ra cái gì. Một bóng người toàn thân bao phủ ánh sáng màu xanh, trong cơ thể hắn bỗng nhiên mọc ra một đạo lưu quang hư ảo. Hạt nhân của lưu quang là một khối ngọc nhảy lên, ngọc này nhìn qua giống như một khối trái tim, huyễn hóa ra một đạo hình người. Lóe lên một cái xông vào trong mộng ảo quang huy bao phủ Nga Thành. Ngay sau đó, lại có mấy đạo thân ảnh khác nhau, từ trong hư không đi ra. Nhìn thấy bọn họ trong nháy mắt có thể xác định, những người này tuyệt đối cũng không phải chân thân, mà là tồn tại hóa thân. Những người này đều cảm thấy nguy hiểm, cho nên để cho hóa thân tiến đến thăm dò, coi như gặp phải chuyện ngoài ý muốn cũng có thể thừa nhận. Thế cục Nga Thành trở nên càng thêm phức tạp, tu sĩ phương viên mấy trăm dặm đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lý Thanh hiển nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tu sĩ tới càng ngày càng nhiều, sao vẫn chưa có ai tìm được phương pháp đi xuống tầng tiếp theo? Cứ tiếp tục như vậy, muốn lấy được truyền thừa lại càng khó khăn hơn. Từ đầu đến cuối Lý Thanh đều không nghĩ tới việc lấy được bảo vật chân chính ở nơi này. Hắn có thể xác định 100%, bản thân phần mộ này chính là hố to, không có thực lực tuyệt đối, không thể có được bảo vật chân chính của Mã Bá Ôn. Tuy hắn cũng không biết bảo vật kia là cái gì, có thật hay không. Hít một hơi, hình chiếu trong mộng cảnh động thiên tầng thứ hai tiếp tục thao túng người giấy bách ảnh mô phỏng, tìm kiếm mục tiêu đã định. Hắn đã góp nhặt được khoảng 10 khối tinh khí kết tinh, tương đương với 20 viên tinh khí thạch cấp sát. Bỗng nhiên, người giấy trong bóng tối của hắn thấy được một người. Người này là một đạo sĩ, thân thể hơi có chút hư ảo, trong cơ thể có thể nhìn thấy một viên bảo châu màu đen. Bảo châu này phát ra ánh sáng xây dựng thân thể hắn, một luồng u quang hóa thành kiếm khí, chém giết một con quái vật. Chương 353, Thiên Mệnh Đạo Môn, quân trận vây giết. Nam nữ tướng đạo sĩ này, toàn thân đều mê huyễn một cỗ khí tức tĩnh lặng, từng sợi u quang ở trong tay của hắn, linh hoạt giống như bướm bay múa, hóa thành từng đạo kiếm quang. Ít nhất có 9 đạo kiếm quang vần quanh, nhìn qua tựa như một vị kiếm tiên vô địch. Lần đầu tiên Lý Thanh nhìn thấy một nhân vật như vậy. Trên người đối phương có một loại khí tức khó hiểu. Lại là một thiên mệnh chi tử, nhìn cảnh giới của hắn ít nhất là cảnh giới linh thức, loại kiếm thuật này có xác suất lớn xuất thân từ đạo môn. Khẽ lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Thiên mệnh chi tử của đạo môn lại xuất hiện ở đây, ta nhớ tin tức ta tiết lộ không bao gồm bọn họ. Xem ra lại vận chuyển thiên cơ, cưỡng ép dẫn hắn tới nơi này. Thú vị, đoán chừng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Đến lúc đó không biết sẽ liên lụy bao nhiêu người. Ngay khi Lý Thanh đang suy nghĩ thì một biến hóa kỳ diệu xuất hiện. Chỉ thấy trên mặt đạo nhân này lộ ra vẻ tươi cười, một cánh cửa giống như ảo mộng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Cửa lớn này xuất hiện đột ngột như thế, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu gì, nam tử cũng không có hành động gì, liền trực tiếp triệu hồi cửa lớn này ra. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, đạo nhân bước ra một bước, tiếp theo đã tiến vào trong đó, trực tiếp biến mất ở nơi này. Lý Thanh thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lập tức lấy ra cuốn ghi chép bắt đầu viết, bản cũ, bí mật của động thiên mộng cảnh tầng thứ hai. Tầng thứ hai của mộng cảnh, gặp một thiên mệnh chi tử kỳ quái. Căn cứ thủ đoạn của hắn phỏng đoán, hẳn là xuất thân đạo môn, ở tầng thứ hai hẳn là chém giết không ít quái vật. Vào lúc hắn chém chết một con quái vật, một cánh cửa lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Không thể đoán được rốt cuộc cánh cửa này mở ra như thế nào. Tầng thứ hai dường như có rất nhiều bí mật, động thiên bí mật, kỳ lạ kỳ văn tổng hợp, thiên hạ tạp học bách khoa toàn thư, thiên hạ trận đạo bách khoa toàn thư, bản mới, bí mật của động thiên mộng cảnh tầng thứ hai. Tầng thứ hai của động thiên trong mơ, ẩn chứa ý chí của người sáng tạo động thiên trong mơ. Cũng có công năng sàng lọc, chỉ có tu sĩ đủ cường đại mới có thể tiến vào tầng tiếp theo. Phương pháp tiến vào tầng tiếp theo là chém giết 12 con quái vật, sẽ đạt được dấu hiệu mộng cảnh động thiên, sau đó có thể mở ra cửa lớn đi thông cửa tiếp theo. Lý Thanh nhìn thấy tin tức này thì lập tức méo miệng, thôi đi, phương pháp này vẫn rất đơn giản. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, sau đó bắt đầu hành động. Rất nhanh hắn liền tìm được hai đầu quái dị cuối cùng, chém giết toàn bộ chúng nó. Một cỗ lực lượng kỳ diệu bao phủ trên người hắn, khiến trong lòng của hắn hơi động một chút. Hắn cảm thấy mình tùy thời có thể mở ra một cánh cửa lớn thông tầng tiếp theo. Không có bất kỳ do dự nào, trước mặt hình chiếu mộng cảnh xuất hiện một cánh cửa ánh sáng hư ảo, hắn bước vào trong đó. Trong nháy mắt, bốn phía tràn ngập như là sóng nước, một thế giới hoàn toàn mới xuất hiện trong mắt hắn. Nơi này là một mộ thất cực lớn, diện tích có ít nhất một dặm. Vừa mới giáng lâm đến nơi đây, bốn vách tường mộ thất này liền tràn ngập ra một mảnh quang huy như ảo mộng. Những hào quang này mãnh liệt lao đến, trong nháy mắt bao phủ hắn, Lý Thanh lập tức nhận ra đây là một luồng sức mạnh của mộng cảnh. Sắc mặt hắn hơi đổi, đồng dạng thi triển ra lực lượng mộng cảnh, cực tốc quấy nhiễu mộng cảnh chung quanh. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, xung quanh hắn xuất hiện biến hóa. Một mảnh ánh sáng như mộng như ảo, biến thành một chiến trường khổng lồ. Chiến trường này tựa như trường đấu thú, vần quanh một vòng đều là tường thành cao lớn, đem hắn cùng một chi đại quân nhốt ở trong đó. Đại quân vô cùng khủng bố, số lượng đạt đến hơn 1.000, tạo thành một tòa quân trận, phát động công kích đối với hắn. Lúc này hình chiếu mộng cảnh hoàn toàn bị vây quanh, căn bản không có bất kỳ khả năng đào thoát nào. Hắn lập tức nhíu mày, nhìn thiên hạ hành tẩu, trong nháy mắt phát động. Hình chiếu mộng cảnh xuyên qua quân trận, đi tới biên giới vòng tường thành này. Tránh được quân trận vây giết, ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Đội quân ngàn người này vô cùng hung ác, nhìn qua đều rất hư ảo, trên người mặc khôi giáp màu đen, trong tay nắm binh khí huyết sắc. Ánh mắt của bọn họ không có bất kỳ cảm xúc, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ, nhìn qua đều nhịp, hoàn toàn chính là một chi đại quân huấn luyện nghiêm chỉnh. Lúc này, những binh lính này đã lần nữa khóa chặt hắn, hung mãnh đánh về phía hắn. Trong mắt hắn lóe lên nhật nguyệt thần đồng. Lý Thanh nhìn thấy nơi này, trên người mỗi binh sĩ đều có một điểm trung tâm, mỗi một người đều có khí tức dao động của cấp bậc trúc cơ nhân kiếp. Khí tức của bọn họ nối liền thành một mảnh, một khi rơi vào trong đó lực lượng sẽ bị cấp tốc áp chế, coi như là tu sĩ cảnh giới thần hồn cũng phải gặp phải nguy hiểm. Nhìn bọn họ lại lao về phía mình, Lý Thanh khẽ nhíu mày, nhiều mạng không phải là thượng sách. Ta muốn nhìn thấy sơ hở của bọn chúng, ánh mắt không ngừng tìm kiếm sơ hở có khả năng tồn tại của quân trận này. Đồng thời lợi dụng thiên hạ hành tẩu di tinh đấu không ngừng di chuyển vị trí của mình. Liên tục tránh né vài chục lần, những binh lính này thủy chung không có một tia đình chỉ cùng buông tha. Lý Thanh đã mơ hồ ý thức được đây là khảo nghiệm của tầng thứ ba. Không có cảnh giới thần hồn, muốn đột phá quả thực là không có khả năng. May mắn ta chỉ là một hình chiếu mộng cảnh tiến vào, nếu không thì chết không có chỗ chôn. Lại một lần nữa tránh ra, nhưng lúc này đây hắn xuất hiện ở cuối cùng chi đại quân này. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, pháp thể nhân đạo bất bại trong nháy mắt mở ra, đem 7-8 binh sĩ phía cuối bao phủ trong đó. Sương mù trực tiếp triệt tiêu với ánh sáng của quân trận, Lý Thanh giống như mãnh hổ rời núi. Quyền phong như rồng, bộ pháp như thần. Phanh phanh phanh, liên tục 9 tiếng vang, Lý Thanh liên tiếp đấm 9 quyền vào đầu mỗi một binh sĩ. 9 tên lính nổ tung tại chỗ, còn Lý Thanh thì biến mất ngay tại chỗ. Một đám binh sĩ trong nháy mắt hắn tập kích những binh lính khác, đã thay đổi phương hướng, từ hai phương hướng trái phải hướng về phía hắn mà vây lại. Tốc độ phản ứng của quân trận nhanh như vậy, giống như tất cả hành vi của hắn đều nằm trong dự liệu. Chỉ trong chớp mắt, Lý Thanh đã bị vây ngược vào trong đó. Quá trình này diễn ra quá nhanh, chỉ trong thời gian một cái hô hấp không đến. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới khu vực tường thành, hơi nhíu mày. Vừa rồi hình chiếu mộng cảnh tiêu hao không ít lực lượng, pháp thuật hình chiếu cũng có tiêu hao. Nếu sức mạnh của hình chiếu mộng cảnh đã tiêu hao hết, vậy thì phiền phức lớn rồi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hình chiếu mộng cảnh chú ý tới tường thành. Hắn phát hiện trên tường thành có rất nhiều đồ án, những đồ án này tựa hồ là những binh lính này cấu thành trận pháp. Trong lòng chợt lóe linh quang, chẳng lẽ đây là một trận đồ nào đó? Bản thể của Lý Thanh nhanh chóng lấy ra một tờ giấy trắng, bắt đầu không ngừng vẽ lại toàn bộ đồ án trên tường thành. Chương 354, quân trận diễn thiên, thần hồn hội tụ. Bát Mặc vung bút lông, trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành vẽ, rất nhanh tất cả nội dung đều được ghi vào ngọc bản. Theo đồ án thần bí viết trên tờ giấy trắng, một phần áo nghĩa hoàn chỉnh kỳ diệu đã xuất hiện. Đây là một bản đồ đồ gỗ biến hóa có tổng cộng 36 phó quân trận kỳ diệu. Miếng ngọc ghi những tin tức này vào, rất nhanh liền sinh ra biến hóa. Bản cũ, hoàn vũ tâm diễn tinh đấu. Phương pháp tu hành, dùng ý niệm linh thức xây dựng 36 trận đồ diễn thiên quân trong lòng, hoàn thành thiên tâm bản. Chú thích, nhất định phải thành công một lần, thất bại thì chết. Hiệu quả, rót tin tức muốn suy tính vào thiên tâm bản trong tâm linh, từ đó suy tính tương lai biến hóa, khu vực ứng dụng càng nhỏ, tin tức suy tính ra sẽ càng nhiều càng tinh chuẩn. Cái giá, theo sự sử dụng không ngừng, tin tức tiếp nhận càng nhiều, áp lực tinh thần càng lớn, bộ phận người càng ít, cuối cùng hóa thành tin tức thiên cơ quỷ, một loại quái dị. Chu thiên tinh đấu thôi diễn thuật, bản mới, hoàn vũ tâm diễn tinh đấu, phương pháp tu luyện, 1, tinh đấu bản chu thiên, 2, 100 năm làm một bộ mai rùa, 3, 3 đồng tiền hồng trần 3 đồng, 4, quẻ khí trải qua lôi đình tẩy lễ mà thành, 5, tâm linh ý niệm dệt thành 36 quân trận đồ, xây dựng tính toán địa bàn thiên diễn. 6. Dùng chú ngữ tâm linh bệnh thành, câu thông với quẻ khí, đem nó dung nhập vào toán thiên diễn địa bàn, dung nhập tâm linh lực, hóa hữu hình thành vô hình, xây dựng thức hải tinh đấu hoàn vũ tinh không, thôi diễn quá khứ hiện tại tương lai. Phương pháp sử dụng, tâm linh câu thông hoàn vũ tinh không, đưa vào tin tức suy tính mục tiêu, ấn chiếu thiên quả thiên cơ vận chuyển, tìm đọc quá khứ, hiện tại, tin tức tương lai, hoặc tính toán tương lai có thể chủ quan. Cấm kỵ, nhìn trộm thiên cơ tất có cắn trả, mỗi 3 ngày một quẻ, quá tất có lôi kích diệt thần chi kiếp. Hạn chế, linh thức cảnh giới mới có thể tu luyện. Lý Thanh nhìn thấy đây là một tin tức hoàn toàn mới, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, thật sự là vận khí tốt. Không ngờ quân trận hư ảo này lại do thiên cơ thuật biến thành. Vị mã bá ôn này lại vận dụng phương pháp thành danh đến đây, thật đúng là kỳ lạ. Chỉ sợ phần lớn mọi người cũng sẽ không phát hiện ra bí mật trong những đồ án này, mà là dựa vào lực lượng và thủ đoạn, cưỡng ép đánh tan quân trận này. Chẳng trách quân trận lại phản ứng nhanh như vậy, bởi vì tất cả hành vi của người công kích đều sẽ bị quân trận cảm giác được, suy tính ra hành vi tiếp theo của bọn họ, sau đó bố trí bẫy dập nhằm vào. Trách không được ta bắt đầu đánh lén thành công, lại thiếu chút nữa lâm vào trong đó. Nguyên nhân căn bản là ở chỗ này. Lúc này, Lý Thanh đã tìm được sơ hở của thiên cơ thuật biến ảo quân trận này. Tuy không thể tu luyện, nhưng đã biết biến hóa huyền bí trong đó, tìm ra một sơ hở cũng không khó. Hắn thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hình chiếu mộng cảnh lập tức di chuyển. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, nhân đạo bất bại pháp thể, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu trong nháy mắt toàn bộ triển khai. Một cái chớp mắt tiếp theo, thời điểm hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới trung ương ngàn người quân trận. Nơi này có một binh lính kỳ lạ, trong thân thể của hắn ẩn chứa một đạo phù văn kỳ lạ. Hắn chính là sơ hở lớn nhất của toàn bộ quân trận, một cái vận toán khí kỳ lạ, chỉ huy toàn bộ quân trận. Nắm đấm màu vàng nện thẳng về sau đầu của hắn, sức mạnh to lớn và rộng rãi trong nháy mắt nổ tung, chỉ trong nháy mắt đã đánh nát nó. Cùng lúc đó, binh lính hư ảo xung quanh đã tới trước mặt hắn. Thậm chí có mấy thanh trường thương đã đến sau lưng của hắn, tiếp theo trong nháy mắt sẽ đâm xuyên hắn. Nhưng ngay khi thương sắp đâm trúng hắn, tất cả binh lính đều bỗng nhiên dừng lại. Toàn bộ công kích đình chỉ, những binh lính này từng cái nghiền nát, toàn bộ biến thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng hạ xuống. Theo những binh lính này vỡ vụn, hoàn cảnh xung quanh cũng chậm rãi phát sinh biến hóa. Tất cả đều hóa thành hư không, khi hắn phục hồi tinh thần lại, đã lần nữa trở về trong mộ thất kỳ diệu kia. Bốn vách tường của mộ huyệt như mộng như ảo, tất cả đều là đồ án kỳ diệu hắn vừa vẽ ra. Hắn cảm giác có một cỗ lực lượng kỳ diệu rơi vào trên người hình chiếu mộng cảnh, để hắn có thể tồn tại ở tầng này. Hắn hít một hơi thật sâu, trên người tràn ngập ra một cỗ lực lượng mộng cảnh kỳ diệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chậm rãi biến mất ở trong không gian, hắn che giấu sự tồn tại của bản thân. Lại là một mảnh người giấy mô phỏng người giấy hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Rất nhanh hắn liền phát hiện cái mộ huyệt này có ba đầu thông đạo, phân biệt ở ngay phía trước, bên trái cùng bên phải. Ba đầu thông đạo kéo dài đến chỗ rất xa, người giấy rất nhanh đã đến cuối ba đầu thông đạo. Lối đi bên trái tựa hồ là một tòa thư phòng, bày đặt vô số thư tịch, bàn đọc sách, thậm chí ngay cả phòng sinh hoạt cũng rất đầy đủ. Lúc này, trong thư phòng này còn có bốn người, bọn họ đều đang quan sát một ít sách trên giá sách. Nhưng phần lớn thư tịch bọn họ đều chỉ khẽ đảo qua, chỉ có một ít thư tịch tràn ngập lực lượng kỳ diệu bọn họ sẽ nhìn một chút. Nhưng cũng không có người thử lấy những thư tịch này đi. Lý Thanh biết nguyên nhân, người giấy bách ảnh mô phỏng bắt gặp một quyển sách, hắn phát hiện những cuốn sách này không phải thực thể, mà là một loại lực lượng mộng cảnh kỳ lạ ngưng tụ thành. Chẳng trách không mang đi, thứ này mang theo cũng vô dụng. Bên phải thông đạo, lại là một hình ảnh khác, nơi này tựa hồ là một cái hố vạn người, trong một cái hố to tràn đầy bạch cốt chồng chất. Những bộ xương này không có một chút máu thịt nào, bóng loáng như đã được tẩy trừ. Đáng sợ nhất chính là, những bạch cốt này tầng tầng chồng chất, đầu lâu nhìn bầu trời, hốc mắt đen ngòm, phảng phất có từng đôi mắt nhìn người đứng ở bên cạnh hố. Trên người những bộ xương trắng này không có một chút quần áo nào, nhìn qua giống như bị lột sạch sẽ, sau đó ném tới nơi này. Lý Thanh yên lặng quan sát, xem ra động thiên mộng cảnh này cũng không phải là không có hy sinh gì để xây dựng nên. Người giấy mô phỏng cuối cùng cũng đã đi tới một lối đi cuối cùng. Trong mắt hắn xuất hiện một cánh cửa độc lập, cánh cửa này đen kịt, trước cánh cửa có mười mấy bóng người. Mỗi bóng người đều tràn ngập khí tức vô cùng đáng sợ, chỉ nhìn thấy bọn họ thôi mà trong lòng Lý Thanh đã cảm thấy hít thở không thông. Thật là lợi hại, chỉ ít có bảy tu sĩ cảnh giới thần hồn, tám vị cảnh giới linh thức trở lên. Hơi phân biệt, hắn đã nhìn ra một vài người quen. Trên Nhạn Đãng Sơn, Tiên Sinh Giết và Song Giác Đại Vương. Thiên Lý Học Viện Viện trưởng Chu Trình Lý, Pháp Học Viện Viện trưởng Chính Tinh Đấu, còn có Dương Châu Vương Lý Thế Dương ở Dương Châu Thành cũng tới. Còn có một người cũng là người quen, lại là Xích Phát Lão Quỷ của Sát Lục Ma Giáo. Người cuối cùng toàn thân tràn ngập quỷ khí lạnh lẽo, xem ra hẳn là tu sĩ quỷ đạo. Những tu sĩ cảnh giới linh thức khác, trên người đồng dạng đều tràn ngập khí tức thâm thúy. Một người trong đó chính là đạo nhân thần bí mà Lý Thanh nhìn thấy ở tầng thứ hai. Những người khác đến từ các đạo thống khác nhau, không có một tu sĩ nào có cảnh giới chân pháp. Chương 355, bốn tầng đại môn, phương pháp nhập môn. Trong mắt bọn họ lóe lên suy nghĩ, nhìn đại môn trước mặt. Lý Thanh nhìn bộ dạng này của bọn họ, trong lòng hơi động, đây chính là cánh cửa thông lên tầng thứ tư. Chẳng qua cánh cửa này chỉ sợ không dễ vào. Hình chiếu mộng cảnh đang đi về phía thư phòng trong mộ huyệt. Rất nhanh hắn đã đến nơi này, hình chiếu mộng cảnh nhẹ nhàng chạm đến một quyển sách. Ánh mắt Lý Thanh hơi sáng ngời, miếng ngọc có sự thay đổi rõ ràng. Những tin tức trong sách đều được ghi lại. Đủ loại tin tức được thu dọn lại, dung nhập vào trong kho tin tức khổng lồ của tấm ngọc bản. Nơi này có một bộ truyền thừa hoàn chỉnh, đó là bắt nguồn từ binh gia Thao Lược gia. Công pháp truyền thừa tên là Văn Tự Vũ Lược Lục, tin tức trong đó vô cùng phức tạp, nhưng Lý Thanh chỉ có thể nhìn thấy nội dung từ cảnh giới chân pháp trở xuống. Trong đó còn có không ít tin tức khác, ví dụ như một nghi thức hoàn toàn mới. Binh gia đại tế, phương pháp tế tự, chỉ huy một chi quân đội ít nhất 100 người, chọn lựa một đám địch nhân, lấy phương pháp tế tự quân trận, chém giết toàn bộ kẻ địch huyết tế. Sau khi huyết tế, niệm động binh sát tế thiên chú, thu hoạch thiên địa lực trong minh minh thanh tẩy dị hóa. Cái giá, binh giả hung dã. Giết chóc càng nặng, thiên cơ nhân quả càng nặng, tương lai tất có đại kiếp số hàng lâm, không độ được sẽ chết tại chỗ. Bản cũ, binh gia đại tế, máu tươi tế tự, bản mới, Huyết chiến tế tự, phương pháp sử dụng, thành lập tế đàn, lấy tam sinh tam xúc hiến tế vạn linh, triệu hoán huyết hồn vạn linh, hóa thành 100 đạo binh, niệm huyết chiến thần chú, hóa tất cả khí tức dị hóa của bản thân thành dị ma, cũng xuất lĩnh huyết hồn đạo binh vây giết dị ma, tiêu trừ tất cả dị hóa. Nếu như vây giết thất bại, dị ma tướng một lần nữa hóa thành khí tức dị hóa, đồng thời ở trình độ ban đầu tăng lên 30% hiệu quả. Hạn chế, dưới trường sinh. Nhìn tin tức này, trong lòng Lý Thanh lóe lên một tia kinh hỉ. Cho đến trước mắt, công pháp tu hành ta biết tổng cộng chia làm 6 cấp bậc. Quyết, phổ, đồ, pháp, công, lục. Ta ở thư viện các nhà đạt được công pháp cao nhất chỉ tới cấp pháp. Nhưng ta có thể nhìn thấy chỉ đến phổ mới thôi, công pháp phía trên hoàn toàn che giấu không cách nào tìm đọc, trong đó tất nhiên có nguyên nhân. Lần này xem như là công pháp cường đại nhất ta đạt được. Bên trong chia làm 6 cấp, cơ bản có thể thấy được cấp bậc tu luyện của đại đường. Tu sĩ trên thần hồn hầu như đều ẩn nấp không ra, ngoại trừ lúc Long Đạo Thành đại chiến, những thứ khác ta gần như chưa thấy qua mấy người. Những người này không xuất hiện một cách dễ dàng, nhìn qua hẳn là tương tự với phu tử, lực lượng bản thân sẽ ảnh hưởng đến bốn phía, trực tiếp sinh ra ảnh hưởng tiêu cực. Thăm dò lần này, đến đây đã thu hoạch đầy đủ. Nếu không phải những người này tranh xét, ta muốn xông vào tầng thứ 3 sẽ không dễ dàng như vậy. Từ đáy lòng cảm tạ các ngươi, Lý Thanh yên lặng nghĩ. Hình chiếu mộng cảnh vô cùng bí ẩn, người trong thư phòng hoàn toàn không phát hiện được hắn đến. Lục xong tất cả thư tịch, hình chiếu mộng cảnh lặng yên rời đi, hoàn toàn không kinh động mấy tu sĩ bốn phía. Có sức mạnh mộng cảnh che lấp, dường như đã hòa làm một thể với toàn bộ động thiên mộng cảnh. Rất nhanh động thiên trong mộng cảnh đã đi tới lối đi cuối cùng, một cánh cửa đen kịt dựng đứng ở nơi này. Mười mấy tu sĩ vẫn đứng trước cánh cửa lớn, bọn họ đang thử nghiệm khác nhau. Chỉ thấy Ngô Công Tiên Sinh vung tay lên, tay của hắn bỗng nhiên đứt gãy, biến thành một con rết cực lớn, thân dài đến 1 mét, trực tiếp phóng về phía cửa lớn màu đen, xem bộ dáng là muốn xông vào bên trong cửa lớn. Cửa lớn màu đen hết sức kỳ quái, khung cửa giống như kim loại, mặt ngoài cửa lớn là một màn sáng màu đen. Con rết khổng lồ chợt lóe chui vào, nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra. Con rết trực tiếp xuyên qua màn sáng, từ phía sau cánh cửa chui ra. Nhìn qua tựa như màn sáng này không có bất kỳ tác dụng gì, con rết chỉ là xuyên qua một khung cửa bình thường, cũng không có tiến vào mộng cảnh động thiên tầng thứ 4. Mọi người thấy một màn như vậy đều nhíu mày, bọn họ đã thi triển ít nhất 7-8 loại thủ đoạn. Đạo nhân thần bí của nam nữ tướng giơ tay lên điểm một cái, một điểm u quang hóa thành kiếm khí lóe lên hướng về phía cửa lớn đánh xuống. Nhưng kết quả cũng giống như vừa rồi, sau khi kiếm quang đụng vào đại môn, cũng không tiếng động xuyên qua. Dường như khung cửa cũng không thể bị đụng vào, giống như không tồn tại. Nguyên một đám cường giả đều đang thi triển thủ đoạn, dùng đủ loại phương pháp muốn chạm đến phiến đại môn này. Nhưng bất luận bọn họ dùng phương pháp gì cũng hoàn toàn không được. Lý Thanh yên lặng chú ý tới hành vi của bọn họ, khẽ nhíu mày, tầng 4 này xem ra không phải là nơi dễ tiến vào như vậy. Đảo mắt qua một hồi lâu, mọi người đã làm ra vô số thử nghiệm, vẫn không có bất kỳ hiệu quả gì. Đạo sĩ của nam nữ tướng là đệ tử thiên kiêu xuất thân từ vô cực giáo nghiệp hỏa đạo, tên là Lý Thiên Ký. Lúc này, sau khi hắn quan sát thủ đoạn của rất nhiều cường giả, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cửa lớn này chỉ sợ không phải bạo lực là có thể tiến vào, mà là cần thỏa mãn điều kiện nào đó. Tiếng nói của hắn hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, rất nhiều cường giả này đều chậm rãi rơi vào trầm tư. Thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước, Chu Trình dường như có điều suy nghĩ. Chỉ thấy hắn một bước đi tới, khi hắn bước một bước vào đại môn, tiếp theo trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thấy cảnh này, trong lòng tất cả mọi người đều hơi kinh hãi. Lý Thiên Ký khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, quả là thế. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, khí chất cả người trong nháy mắt trở nên hư vô mờ mịt, tiếp theo biến mất trong cửa không thấy tăm hơi. Mọi người ngoài cửa thấy một màn như vậy, trong lòng hơi động một chút, cuối cùng ý thức được cái gì. Có người nhíu mày. Có người còn lộ ra nụ cười trên mặt, tựa hồ đã biết nên tiến vào như thế nào. Lý Thanh lấy một quyển sổ ghi chép ra. Bản cũ, bí mật của động thiên mộng cảnh tầng thứ 3. Tầng thứ 3 của động thiên trong mơ có một cánh cửa lớn, cánh cửa dường như ở vào một loại trạng thái không thể đụng vào. Loại lực lượng gì cũng không thể tiếp xúc với nó. Thiên Lý Học Viện Chu Trình Lý tựa hồ biết được phương pháp tiến vào đại môn. Nói ra kiến sơn không phải núi, gặp nước không phải nước. Một đạo nhân thần bí khác khi tiến vào cửa lớn, khí chất cũng xuất hiện biến hóa. Cánh cửa lớn này tựa hồ cần bí ẩn nào đó tâm linh mới có thể tiến vào. Đạo môn đạo tàng, Thiên Lý Nhân Dục Tự Tập, Tung Hoành Kinh Nghĩa, Bản Mới, Bí Mật của Động Thiên Mộng Cảnh Tầng Thứ Ba. Cửa lớn của tầng thứ ba tên là cánh cửa mộng cảnh. Càng muốn tiến vào trong đó lại càng không có cửa mà vào. Chỉ có nhất niệm bất sinh nhất niệm không nổi, đem tâm linh ý niệm của bản thân thu lại, không bị cánh cửa mộng cảnh cảm giác mới có thể xuyên qua. Muốn đạt tới loại cảnh giới tâm linh này, cần có trình độ tâm linh cực cao. Cuối cùng mới có thể xuyên qua cánh cửa này. Chương 356, phía sau cánh cổng, trường sinh bia đá. Lý Thanh nhìn thấy phương pháp xuyên qua cánh cửa lớn này, trong lòng lập tức biết mình đã làm như thế nào. Thì ra là tâm vô tạp niệm, không vì bất kỳ ngoại giới nào bắt giữ một chút tâm linh ý tưởng, mới có thể xuyên qua cánh cửa mộng cảnh này. Biết nên xuyên qua cánh cửa này như thế nào, Lý Thanh lập tức thi triển thủ đoạn. Ý thức kết nối đến trên hóa thân của hình chiếu mộng cảnh. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà Vô Thanh hình chiếu trên hóa thân, tất cả tinh thần tin tức đều ở trong cơ thể của hắn co rút lại, ý thức của hắn cũng bị Văn Minh Hồng Lưu bao trùm. Lúc này, tất cả tạp niệm đều bị bộ pháp thuật này hấp thu, không có bất kỳ lực lượng nào có thể cảm giác được ý nghĩ của hắn. Cùng lúc đó, chư vị cường giả bên ngoài cánh cửa mộng cảnh dường như cũng nghĩ thông phương pháp, từng người đi về phía cửa lớn. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều tràn ngập một chút khí thức kỳ diệu. Từng người biến mất trong cửa lớn, Lý Thanh nhìn mà âm thầm tặc lưỡi. Đều là những người lợi hại, tâm linh tạo nghệ lợi hại như thế. Hoặc là có pháp môn đặc thù, có thể tránh khỏi loại hạn chế này. Nhưng còn có mấy vị vẫn luôn không thể xuyên qua cửa lớn, trên mặt vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào tưởng tượng được. Trong đó có người quỷ khí dày đặc, tựa hồ không có cách nào thu liễm hết thảy tạp niệm trong tâm linh. Nhưng Lý Thanh không thèm để ý tới hắn, khống chế hình chiếu trong mơ đi về phía cửa lớn. Bởi vì có sức mạnh mộng cảnh che đậy, không ai có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Cho dù là một vị cường giả thần hồn không có đi vào cũng không thể phát giác được sự tồn tại của hắn. Nơi này rốt cuộc là thế giới trong mơ, chênh lệch giữa các cấp bậc hoàn toàn do tinh thần quyết định, cảm giác đối với ngoại giới xa xa không linh mẫn bằng bên ngoài. Lý Thanh bước một bước vào cánh cửa mộng cảnh, một làn sóng dao động nhàn nhạt hiện lên, hắn biến mất khỏi cánh cửa. Lúc này, người có quỷ khí dày đặc như có cảm giác, cau mày nhìn đại môn hiện lên một tia gợn sóng. Ha ha, thú vị, thế mà có thể ẩn giấu mình trong thế giới mộng cảnh này. Xem ra lại là một nhân vật lợi hại. Lý Thanh đi tới một thế giới hoàn toàn mới. Bốn bề tràn ngập sương mù dày đặc, vần quanh một vòng, bao phủ một hồ nước cực lớn vào trong đó. Bốn phía là từng đạo thân ảnh, tổng cộng có 6 vị cường giả thần hồn cảnh giới, ngoại trừ tu sĩ tràn ngập quỷ khí không tới, mấy vị khác đều tiến đến. Còn có 8 vị cường giả cảnh giới linh thức cũng ở đây, trên người đều tràn ngập hào quang kỳ diệu, trên người đều có một ít bảo vật thần bí đang lóe lên. Ánh mắt của bọn họ đang nhìn vào giữa hồ nước. Nơi đó có một hòn đảo nhỏ kỳ diệu. Đường kính hồ nước ước chừng 30 trượng, mà hòn đảo nhỏ chỉ có 3 trượng. Ánh mắt của Lý Thanh nhìn về phía hồ nước như mộng như ảo, là đủ mọi màu sắc nước. Những thứ nước này tựa hồ có vô số cảnh tượng lóe lên, nhìn qua kỳ lạ và quái dị như thế. Trên mặt nước tràn ngập một tầng sương mù nhàn nhạt đủ mọi màu sắc, nhìn qua vô cùng kỳ quái. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã nhận ra đây là cái gì, đây là tinh khí thuần túy ngưng tụ mà thành. Hồ nước tinh khí này, chẳng lẽ Nga Thành mấy trăm năm qua tích lũy mà thành. Ánh mắt nhìn về hòn đảo nhỏ kia, có thể thấy rõ cảnh tượng phía trên. Một tấm bia đá màu xanh, tựa như một khối mỹ ngọc màu xanh, lẳng lặng đứng trên đảo nhỏ. Mà ở phía trước tấm bia đá, một bóng người ngồi xếp bằng ở nơi đó, lẳng lặng tựa vào tấm bia đá này. Đạo nhân ảnh này trông rất kỳ quái, mặc áo vải trắng, tóc tai rải rác, mặt mũi thập phần bình tĩnh. Trên da hắn hiện đầy văn tự kỳ quái. Những văn tự này giống như có sinh mệnh, đang chậm rãi du động trên da của hắn. Đồng thời, trên tấm bia đá kia còn viết 2 chữ to lớn. Văn tự này vô cùng kỳ diệu và cổ xưa, dường như đang không ngừng biến hóa, nhưng lại giống như là một lần nữa không thay đổi. Nhìn thấy tấm bia đá này, trong lòng Lý Thanh giật thót. Hắn cảm thấy một loại tin tức quỷ dị, được sinh ra từ trong tâm linh của mình. Trường sinh, trường sinh, trường sinh, trường sinh, trường, trường, sinh. Vô số âm thanh giống như tiếng hò hét vang lên, cảm giác sởn tóc gáy xông lên đầu. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà, nhân đạo bất bại pháp thể điên cuồng lóe lên, triệt để bao phủ bản thể của hắn, xua tan tin tức quỷ dị trong tâm linh. Hình chiếu cảnh trong mơ bởi vì âm thanh quái dị này hơi vặn vẹo, sức mạnh trong mơ hơi dao động trong nháy mắt. Dao động này lập tức khiến người khác chú ý, một ánh mắt chú ý tới sự tồn tại của hắn. chính là đạo nhân thần bí Lý Thiên Ký, thú vị, lại có thể ẩn giấu trong mộng cảnh. Vị đạo hữu này thật có bản lĩnh. Hình chiếu mộng cảnh khẽ nhíu mày, sức mạnh mộng cảnh nhanh chóng bình phục, lại một lần nữa biến mất trong không khí. Dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo cảnh, không ai trả lời Lý Thiên Ký. Lúc này, Lý Thanh đã đổi vị trí, cách xa chỗ vừa rồi. Từng đôi mắt đang nhìn về phía hắn, dường như đang tìm kiếm diện mục thật của hắn. Nhưng những người này không cách nào tìm được vị trí hình chiếu mộng cảnh, hiệu quả mộng cảnh ở chỗ này phi thường kinh người. Lúc này, ánh mắt mọi người đã quay trở lại hòn đảo nhỏ kia, tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào tấm bia đá sau lưng bóng người kia. Thần bí đạo nhân Lý Thiên Ký ánh mắt lộ ra một tia ý cười khó hiểu. Thì ra là thế, lại là bia đá trường sinh. Không ngờ vị toán thiên quân Sư Mã Bá Ôn này lại có được món bảo vật này. Xem ra nơi này chính là nơi hắn chuẩn bị, vì sử dụng bia đá trường sinh này. Lý Thanh nghe thấy lời này thì giật mình, trường sinh thạch bia, đây là cái gì? Mọi người hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, tựa hồ đối với mấy thứ này có chút hiểu biết. Thiên Lý Học Viện viện trưởng Chu Trình ánh mắt ngưng trọng, thì ra là những thứ này. Truyền thuyết bảo vật này có bí mật trường sinh, từ mấy ngàn năm trước đã lưu truyền tới nay, 300 năm trước, thời kỳ đại hỗn loạn kia. Nhưng căn cứ truyền thuyết ta biết, mỗi một chủ nhân đạt được bia đá trường sinh này, đều có kết cục không tốt. Bọn họ không có trường sinh, ngược lại đại bộ phận đều đi về phía tử vong cùng dị hóa. Thậm chí có người chết vì các loại ngoài ý muốn. Truyền thuyết bia đá trường sinh này ẩn chứa nhân quả và tai kiếp to lớn. Nghe Chu Trình Lý nói, trong mắt tất cả đều lóe ra quang huy bất đồng, bọn họ tựa hồ đang suy nghĩ có nên ra tay hay không. Bia đá trường sinh lưu truyền đến thời kỳ hỗn loạn 3.300 năm trước, không ngờ lại thu được không ít tin tức bí ẩn. Ẩn chứa bí mật trường sinh, nhưng mang theo nhân quả và tai kiếp to lớn, chủ nhân các đời đều chết oan uổng. Mã Bá Ôn nhìn qua đã tìm được phương pháp lợi dụng thứ này. Như vậy suy tính xem một chút, xem thứ này đến cùng có tác dụng gì. Cũng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Thanh cẩn thận quan sát, trong tay hắn xuất hiện một cuốn sổ ghi chép. Chương 357, kế hoạch chân chính của Mã Bá Ôn. Bản cũ, bí mật của động thiên mộng cảnh tầng thứ tư. Tầng thứ tư của mộng cảnh động thiên, đây là một hồ lớn do tinh khí tạo thành. Ở giữa hồ nước có một hòn đảo nhỏ màu đen, trên đảo có một tấm bia đá trường sinh màu xanh. Phía trước bia trường sinh có một cỗ thi thể, tựa vào trên bia đá trường sinh. Thi thể này rất có thể là Mã Bá Ôn. Bia đá trường sinh đến từ 3.300 năm trước, trong truyền thuyết ẩn chứa bí mật trường sinh, đồng thời ẩn chứa tai nạn cực lớn, mang đến vận rủi cho chủ nhân, dẫn đến người sử dụng chết oan chết uổng. Trước mắt căn cứ tin tức đã biết suy đoán, Mã Bá Ôn xây dựng mộng cảnh động thiên thần bí này, mục đích là để lợi dụng bia đá trường sinh. Hắn nhất định là vì kéo dài sinh mệnh, đạt được lực lượng trường sinh. Bí mật của động thiên trong mộng cảnh tầng thứ nhất, bí mật của động thiên mộng cảnh tầng thứ hai, bí mật của động thiên giấc mơ tầng thứ ba, tổng hợp chí dị truyền thuyết các triều đại, sử gia bí ẩn không giải được, quái vật tập, nhật ký của Bá Mã Ôn, bản mới, kế hoạch của Mã Bá Ôn, tính thiên quân Mã Bá Ôn, xuất thân từ chi nhánh binh gia Lam Lược gia. Vào cuộc chiến khai quốc vào hơn 600 năm trước, ngẫu nhiên phát hiện một ngôi mộ trong một chiến trường. Đạt được bia đá trường sinh, phát hiện lai lịch bia đá này. Mã Bá Ôn lợi dụng địa vị của mình, thu thập đại lượng pháp tài, hoàn thành cấu tạo mộng cảnh động thiên. Đem đất phong thành Nga của mình, tạo thành căn cơ mộng cảnh động thiên, trong máu mỗi một người Nga thành đều có ấn ký mộng cảnh động thiên. Bọn họ sẽ cuồn cuộn không dứt chống đỡ mộng cảnh động thiên tồn tại. Huyết mạch và ngọc bội của con cháu Mã gia là manh mối duy nhất để mở động thiên mộng cảnh. Hắn cố ý để lại một số truyền thuyết liên quan đến mình, chính là để tất cả các thế lực đạo thống tiếp tục chú ý đến hậu duệ của mình. Tìm kiếm bí mật trong Nga thành, truyền thừa của mình. Đồng thời cũng sẽ bảo vệ huyết mạch hậu duệ của mình tồn tại, chuẩn bị cho tương lai mở ra mộng cảnh động thiên. Cũng là vì một ngày nào đó, dẫn đại lượng tu sĩ vào mộng cảnh động thiên. Thông qua sàng lọc giết chết tu sĩ nhỏ yếu. Đem tinh thần của bọn họ thông qua mộng cảnh động thiên hấp thu, cuối cùng tụ hợp vào trường sinh thạch bi, làm chuẩn bị cho hắn phục sinh. Mấy trăm năm tinh khí của Nga thành đều hội tụ ở trong mộng cảnh động thiên hồ lớn. Những tinh khí này sớm đã hòa làm một thể với bia đá trường sinh, tùy thời có thể bị hấp thu không còn. Mã Bá Ôn vì lợi dụng bia đá trường sinh, sáng tạo mộng cảnh động thiên. Bản chất của nó chính là để bản thân kết nối với tinh khí của vô số người trong Nga thành, sau đó lợi dụng bí pháp hòa làm một thể với bia đá trường sinh. Hắn chính là bia đá trường sinh, Bia đá trường sinh chính là hắn, quá trình này cần thời gian dài rằng giặc cùng vô số tinh khí để trèo trống. Bởi vì Mã Bá Ôn và trường sinh thạch dung nhập với nhau, hắn đã biến thành tồn tại không phải người, hắn muốn một lần nữa đạt được sinh mệnh, cần hoàn thành một bước cuối cùng. Bí pháp của hắn tên là Vạn Linh Tinh Khí Dung Thần Hóa Sinh Tế Tự. Môn bí pháp này vô cùng nguy hiểm, trong quá trình sử dụng, người sử dụng sẽ cùng tinh khí vạn linh cùng nhau tan rã, biến thành một loại vật chất không phải con người. Loại vật chất này có thể dung nhập bất kỳ vật thể nào, cuối cùng thông qua cường giả hiến tế, cắn nuốt đầy đủ bản chất cường giả, đốt cháy sinh mệnh lực hoàn toàn mới dung hợp vật, từ đó hóa thân sinh mệnh chân thật. Sinh mệnh hoàn toàn mới sẽ có ý thức ký ức của người thực dụng, đặc tính của lực lượng sẽ do vật dung hợp quyết định. Là một phương pháp chuyển sinh đoạt thọ trời, cần một sinh mệnh ít nhất cùng cảnh giới của một vị tu sĩ, cùng bản chất sinh mệnh đầy đủ, mới có thể đốt cháy sinh mệnh chi hỏa hoàn toàn mới. Tất cả những gì mà Mã Bá Ôn làm chỉ vì một việc, vượt qua kiếp nạn chúng sinh hủy diệt sắp đến. Chỉ có trường sinh mới có một tia cơ hội. Nhìn thấy tin tức này, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Kiếp nạn chúng sinh hủy diệt, đây là kiếp số gì? Trường sinh mới có một tia cơ hội. Xem ra trong phiến thiên địa này ẩn chứa một ít chuyện ta không biết. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Lúc này, mọi người trên mặt hồ đang dục dịch. Trong mắt Song Giác Đại Vương tràn ngập một tia lửa nóng, tiếp theo một cái chớp mắt, đỉnh đầu dâng lên một mảnh quang huy màu đen. Hào quang này đột nhiên hội tụ thành một bàn tay khổng lồ, quét về phía đảo nhỏ. Bàn tay khổng lồ dường như muốn bắt trọn hòn đảo nhỏ lại, bao trùm trên không trung của hòn đảo nhỏ. Thấy hắn ra tay, những người khác lại không có bất cứ động tĩnh gì, đều lặng lặng quan sát. Song Giác Đại Vương cũng chú ý tới sự trầm mặc của những người khác, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh như băng. Hắn làm sao không biết nguy hiểm trong này, nhưng hắn tự có thủ đoạn, hoàn toàn không thèm để ý nguy hiểm. Bàn tay khổng lồ vững vàng rơi trên đảo nhỏ, tấm bia đá màu xanh bị một lực lượng khổng lồ kéo xuống, trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Cự trưởng màu đen rút về sau lưng hắn, chỉ thấy hắn vung tay lên, ném ra một cái túi màu vàng đất. Cái túi chậm rãi mở ra, tấm bia đá màu xanh rơi thẳng xuống từ trong bàn tay lớn màu đen, rơi vào trong túi đất màu vàng. Nhưng tấm bia đá màu xanh lại xảy ra biến hóa, một cỗ hào quang màu xanh đột nhiên lóe lên bốn phía. Túi màu vàng đất đụng phải ánh sáng màu xanh lập tức biến thành tro tàn. Giống như bị đốt một thứ gì đó, đốt đến không còn lại gì. Mọi người thấy cảnh này đều kinh ngạc, Song Giác Đại Vương cũng giật mình. Trường sinh thạch bia này tựa hồ căn bản không cách nào chứa vào càn khôn đại pháp khí. Chỉ có thể tiếp tục thi triển bàn tay khổng lồ màu đen, cầm lấy bia đá trường sinh, để hắn dừng lại ở sau lưng mình. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía mọi người bốn phía, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Chư vị, nếu các ngươi không muốn, thứ này thuộc về ta. Không nên cản đường của ta, tránh ra cho ta. Nói xong, hắn hung mãnh phóng về phía cửa lớn, vị trí bọn họ đến, một cánh cửa lớn vẫn lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Mắt thấy Song Giác Đại Vương sắp rời đi, Dương Châu Vương quát to một tiếng, ở lại đây cho ta. Chỉ thấy thân thể hắn hơi lóe lên, một đạo khôi giáp màu vàng sậm đã bao trùm toàn thân, trong tay xuất hiện một đạo trường thương, mang theo một mảnh ánh sáng rực rỡ, trực tiếp đâm tới Song Giác Đại Vương. Đối mặt với trường thương, Song Giác Đại Vương biến sắc đạo khí. Cự trưởng màu đen cầm phiến đá đã trực tiếp vung lên, đánh về phía trường thương đang bay tới. Ầm ầm ầm, giống như thiên lôi câu động địa hỏa, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Bia đá trường sinh tràn ngập thanh quang nhàn nhạt, kiên cố không cách nào tưởng tượng, trường thương của Dương Châu Vương cũng không thể lưu lại bất kỳ vết thương nào ở phía trên. Hào quang màu đen bị hào quang màu xanh ngăn trở, gợn sóng cực lớn quét ngang ra bốn phía. Chương 358, Song Giác vẫn lạc, chính tinh trọng thương. Chiến tranh nổ tung vào lúc này, tất cả mọi người đều chuyển động. Hào quang của pháp thuật, hào quang của pháp khí, thậm chí hào quang của đạo khí đều đang lóe lên. Toàn bộ mộng cảnh tầng thứ tư đều biến thành một mảnh mưa gió phiêu diêu. Va chạm cực lớn làm cho cả động thiên đều kịch liệt lay động. Lúc này bộ dáng của ngài Z cũng thay đổi lớn, thân cao đột nhiên biến thành một trượng, đầu của hắn biến thành đầu Z. Chỉ thấy hắn kéo áo ra, trên thân thể hiện lên từng con mắt quỷ dị, từng đạo kim quang khủng bố chiếu ra, hướng về mọi người quét đến. Kim quang này nhanh như thiểm điện, tựa hồ có uy năng kỳ diệu nào đó, có tổn thương cực lớn đối với tinh thần. Một tu sĩ cảnh giới linh thức tựa hồ là tung hoành gia tộc, toàn thân tràn ngập tinh quang vô tận, xây dựng bàn cờ phòng ngự to lớn. Nhưng lúc này những tinh quang này căn bản không thể đuổi kịp tốc độ ánh sáng màu vàng, bị xuyên thủng. Kim quang chiếu xạ vào người hắn, làm hắn đau đầu kêu thảm thiết, toàn thân trên dưới phảng phất như bị hòa tan. Thân thể trong mộng cảnh cấp tốc vặn vẹo, da thịt đều đang trượt xuống, chỉ ngắn ngủi một cái hô hấp không đến, hắn đã trở nên dị thường khủng bố. Cuối cùng, thân thể tan vỡ, biến thành vô số điểm sáng tiêu tán không còn. Lúc này Lý Thanh đang điều khiển hình chiếu mộng cảnh núp ở một góc. Lực lượng của nhập mộng thuật tràn ngập ở chỗ này, tạo thành một tầng bình chướng quỷ dị. Tầng bình chướng này sẽ khiến bất kỳ kim quang nào chạm vào đều bị đẩy vào thế giới hiện thực, từ đó tránh tạo thành thương tổn đối với hắn. Hắn đã chú ý tới biến hóa của toàn bộ chiến trường, đặc biệt là vị tu sĩ tử vong kia. Tinh khí thần của đối phương tựa hồ đều tan rã, dung nhập vào trong tinh khí đại hồ. Đồng thời, hắn còn chú ý tới trên thân thể của Mã Bá Ôn trên hòn đảo nhỏ kia, những ký hiệu quỷ dị kia vẫn đang du động, tốc độ tựa hồ trở nên nhanh hơn. Trong lòng Lý Thanh hơi động, chẳng lẽ chú văn trên thi thể của Mã Bá Ôn chính là bí thuật kỳ diệu hắn thi triển. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn dâng lên một tia vui sướng. Hắn ở trong truyền thừa khác của Mã Bá Ôn cũng không nhìn thấy thứ này, hắn đối với thứ này cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn điều khiển sức mạnh mộng cảnh, lặng yên không một tiếng động đi về phía đảo nhỏ. Đại chiến đang diễn ra ở hướng cửa lớn, căn bản không có bất kỳ người nào để ý tới hòn đảo nhỏ trong hồ lớn. Lý Thanh rất dễ dàng đã lên đảo, hình chiếu mộng cảnh nhanh chóng tới gần cơ thể của Mã Bá Ôn. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng, nhanh chóng quan sát thân thể nguy hiểm này. Cũng không tùy tiện đi tiếp xúc, mà là lẳng lặng quan sát văn tự không ngừng hiện lên trên mặt hắn. Không biết làn da này có được tính là vật dẫn không? Một loại sách khác, nội dung viết trên tường đều tính, văn tự trên thân thể cũng không nhất định không tính. À, không, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía thanh âm truyền đến. Song Giác Đại Vương bị công kích kinh khủng đánh trúng, cả người lập tức phân thây, bia đá trường sinh rơi xuống, thi thể của y biến thành vô số mảnh vỡ rơi vào trong hồ lớn. Lý Thanh nhạy bén quan sát những mảnh vỡ đó, chúng lặng lẽ biến mất. Lúc này, trong thân thể của Mã Bá Ôn dường như đang sinh ra biến hóa quỷ dị. Lý Thanh chú ý thấy chữ viết trên thân thể hắn vận chuyển càng nhanh hơn, tựa như một con kiến đang di chuyển. Quả nhiên có vấn đề, những người này tranh đoạt bia đá trường sinh, mỗi chết một người, thân thể Mã Bá Ôn liền biến hóa một phần. Chỉ sợ rất nhanh sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Lý Thanh không do dự nữa, mà nhanh chóng điều động hình chiếu trong mơ, lặng lẽ vươn tay ra, chạm vào làn da mà Mã Bá Ôn để lộ ra bên ngoài. Một loại cảm giác quỷ dị trơn nhẵn như vảy cá. Một cái chớp mắt tiếp theo, trên miếng ngọc xuất hiện biến hóa kỳ diệu, vô số văn tự xuất hiện. Bản cũ, trường sinh chú, phương pháp sử dụng, niệm động trường sinh chú, tất cả thời gian của bản thân đều sẽ dừng lại. Trả giá, thời gian dừng lại càng lâu, càng sẽ rơi vào quái dị, cuối cùng hóa thành trường sinh quỷ. Bản mới, trường sinh linh chú, phương pháp sử dụng, 1, niệm động chú ngữ 9 lần, chữa trị tất cả tổn thương của bản thân. 2, liên tục niệm chú ngữ, tiến vào trạng thái chết giả, 1 năm bằng 1 ngày thời gian. Trả giá, 0, nhìn thấy tin tức này, Lý Thanh đột nhiên nghĩ thông suốt mọi chuyện. Thì ra là thế, Mã Bá Ôn căn bản không chết, hắn chỉ biến thành trường sinh quỷ. Nhưng vì bảo vệ ý thức của mình, cho nên hắn lợi dụng bí pháp, đem bản thân và bia đá trường sinh hòa làm một thể, trong tương lai một lần nữa thức tỉnh sinh mệnh. Trường sinh quỷ vốn là do trường sinh chú diễn hóa ra, có liên hệ tự nhiên với bia đá trường sinh, vốn là nô bộc của bia đá trường sinh. Mượn loại liên hệ này, khả năng nghịch chuyển thành công sẽ cao hơn. Hắn sắp tỉnh rồi, lúc này, hắn có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố mênh mông trong cơ thể Mã Bá Ôn đang không ngừng bốc lên. Lý Thanh không dừng lại mà trực tiếp thúc giục hình chiếu trong mơ rời xa hòn đảo nhỏ này. Lúc này, lại một tiếng kêu thảm thiết kịch liệt vang lên. Không, làm sao có thể, tấm bia đá này có vấn đề. Chính tinh đấu của Thiên Lý Học Viện Pháp ra sắc mặt đại biến, hắn lúc này một bàn tay đang cầm tấm bia đá trường sinh. Sắc mặt hắn đang biến đổi, hắn cảm thấy vô số lực lượng của mình đang bị hấp thụ. Bia đá trường sinh đang trộm lấy tất cả của hắn. Không chút do dự, tay phải vung lên trực tiếp chặt đứt cánh tay trái của mình. Ầm ầm ầm, trong ánh sáng khủng bố, chính tinh đấu mạnh mẽ lui về phía sau, tránh được bia đá trường sinh. Lúc này, những người khác cũng ngừng đánh nhau, hoảng sợ nhìn bia đá trường sinh. Bia đá trường sinh hút chặt lấy tay cụt của chính tinh đấu, trong hư không phát ra một loại âm thanh ken két quỷ dị. Cứ như tấm bia đá trường sinh đang chậm rãi nuốt chửng cánh tay cụt này. Cánh tay cụt mất đi với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, bị nuốt vào bên trong bia đá trường sinh từng chút một. Chính Tinh đấu lui về bên người Chu Trình Lý, sắc mặt vô cùng trắng bệch, Chu Trình Lý ở một bên tràn ngập ra một mảnh thanh quang, trực tiếp rơi vào trên người của hắn. Thân ảnh hư ảo của hắn lập tức ổn định lại, nhưng cánh tay trái của hắn lại vĩnh viễn biến mất, bị bia đá trường sinh hoàn toàn thôn phệ. Nhưng Chính Tinh đấu trong nháy mắt sau đó lại biến đổi toàn diện. Làm sao có thể? Hắn cảm giác lực lượng của mình đang vô hình biến mất, phảng phất có đồ vật gì đó nối liền đến trên người mình, đang ăn cắp hết thảy của hắn. Hắn thi triển ra tất cả thủ đoạn, phát ra pháp lệnh, vạn vật đình trệ. Một vòng ánh sáng khủng bố đến mức tận cùng trong nháy mắt bao phủ hắn, đó là một loại sức mạnh kỳ diệu, tựa hồ có thể đông kết thời gian và tất cả. Lực lượng này biến thành vô số mạng lưới, hoàn toàn phong bế hắn. Nhưng trên mặt Chính Tinh đấu lại lộ ra tuyệt vọng, hắn vô cùng đắng chát, sao có thể? Không thể ngăn cản, Chu Trình Lý ở một bên sắc mặt đại biến, đỉnh đầu dâng lên một quyển kinh văn tràn ngập hào quang màu trắng sáng. Tử viết, thệ giả như tư phu, bất xá chú giả. Tử viết, nương theo kinh văn tràn ngập, thần quang kỳ diệu trong nháy mắt bao phủ Chính Tinh đấu, một luồng ánh sáng cực nóng của thiên địa cuồn cuộn bao phủ hắn. Chương 359, vẫn là muốn ta tự mình đến đây. Chính Tinh đấu vốn ở vào trạng thái phải chết, tất cả thủ đoạn đều không thể ngăn cản tánh mạng của mình trôi đi. Nhưng lúc này, hào quang sáng lạn cuồn cuộn bao phủ toàn thân, lại chặt đứt loại sinh mệnh này trôi đi. Sắc mặt Chính Tinh đấu hơi buông lỏng, nói với Chu Trình Lý, đa tạ Chu đạo hữu tương trợ. Sắc mặt Chu Trình Lý ngưng trọng, ánh mắt mọi người đều cảnh giác nhìn về phía bia đá trường sinh lơ lửng ở trên mặt hồ kia. Bọn họ cảm thấy một loại khí tức tà dị. Thứ này dường như không phải ai cũng có thể tùy tiện đụng vào. Người vốn muốn tranh đoạt, lúc này đã hoàn toàn không có ý nghĩ này. Hình chiếu mộng cảnh Lý Thanh điều khiển đã đi tới vị trí cửa lớn, hắn muốn rời khỏi nơi này, tiếp theo chỉ sợ sẽ có kịch biến. Tận lực thu hồi hình chiếu mộng cảnh, nếu không tiếp theo lại cần thu thập lượng lớn mộng cảnh mới có thể sử dụng. Ngay lúc hắn tới gần cửa chính, trong mộng cảnh động thiên tầng thứ tư bỗng nhiên vang lên tiếng thở dài trầm thấp. Ai, vẫn phải để ta tự mình tới đây. Thanh âm này mờ ảo như băng tuyết, phảng phất như từ trong địa ngục truyền đến. Ngay trong nháy mắt này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đảo nhỏ. Nơi đó dâng lên một cỗ khí tức yêu dị, một đôi mắt đen kịt chậm rãi mở ra. Trong ánh mắt giống như có một vòng xoáy sâu thẳm đang xoay tròn, tất cả những người bị ánh mắt này nhìn thấy đều lạnh cả người. Giờ khắc này, bọn họ dường như cảm nhận được ác ý lớn nhất trên thế gian. Bọn họ cảm thấy mình như trở thành thịt trên thớt thái thịt của người khác. Lúc nào cũng có thể bị ăn. Có người trầm thấp kinh hô, Mã Bá Ôn, hắn không chết. Mã Bá Ôn chậm rãi đứng lên, gương mặt lạnh như băng không có bất kỳ một tia biểu tình, vô số văn tự quỷ dị cấp tốc lưu chuyển trên da thịt hắn, rậm rạp chằng chịt, càng lúc càng nhanh. Chỉ nhìn thấy thôi cũng đã khiến người ta vô cùng sợ hãi rồi, mà lúc này bia đá trường sinh dường như bị hấp dẫn. Đột nhiên co rụt lại, liền trở lại sau lưng của hắn, ánh mắt của Chu Trình Lý nhìn về phía Mã Bá Ôn. Thanh âm thập phần trầm thấp. Toán Thiên Quân sư Mã Bá Ôn, ngươi không chết. Ánh mắt của Mã Bá Ôn rơi vào trên người hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị. Ha ha ha, sao ta lại chết được, ta còn muốn trường sinh đấy. Nhưng hôm nay các ngươi đều phải chết. Nghe được thanh âm của Mã Bá Ôn, sắc mặt tất cả mọi người lạnh lẽo, không có chút do dự, bọn họ đồng thời ra tay. Kinh thư trên đỉnh đầu Chu Trình tỏa ra một mảnh hào quang cuồn cuộn, cuốn về phía Mã Bá Ôn. Giết tiên sinh cả người toát ra kim quang, hướng Mã Bá Ôn đánh tới. Xích Phát lão quỷ ở một bên ánh mắt lạnh như băng, trong mắt bắn ra hai đạo huyết quang, dây dưa lẫn nhau, hóa thành một đạo trường xà màu máu, hướng Mã Bá Ôn thổi quét đi. Dương Châu Vương toàn thân mặc khôi giáp màu vàng lợt, trường thương trong tay đã lập tức vượt qua hư không mà đến. Tu sĩ linh thức cảnh còn sống cũng thi triển ra pháp thuật hoặc pháp khí mạnh mẽ của mình. Hơn 10 đạo công kích cuốn tới. Toàn bộ mộng cảnh động thiên tầng thứ tư đều chấn động kịch liệt. Lý Thanh điều khiển hình chiếu bước vào trong cửa lớn, không hề dừng lại chút nào. Hắn biết nguy hiểm sắp đến, những người này tuyệt không phải đối thủ của Mã Bá Ôn. Ánh mắt của Mã Bá Ôn đảo qua những công kích này, tựa hồ cũng không thèm để ý, ánh mắt vô thanh vô tức rơi vào trên người hình chiếu trong mơ. Tiếng cười quỷ dị hiện lên, con sâu thú vị, chỉ thấy hắn giơ tay nhẹ nhàng gõ lên bia đá trường sinh ở sau lưng. Chuyện khiến người ta sợ hãi trong nháy mắt bộc phát. Một vòng hào quang màu xanh từ trong trường sinh bia đá nổ tung, hung mãnh khuếch tán ra bốn phía. Tất cả công kích rơi vào trên ánh sáng màu xanh này, giống như trứng gà đụng phải tảng đá, hoặc là nổ tung tại chỗ, hoặc là bị đẩy lùi về. Quang huy này quét ngang bốn phía, dường như xuyên qua tầng thứ tư mộng cảnh, tràn ngập về tầng thứ ba thứ hai trong mộng cảnh. Lý Thanh sờn tóc gáy, hóa thân trong mơ khi tiếp xúc với tình huống này đã tan thành mây khói. Một luồng ánh sáng xanh vô hình quỷ dị, dọc theo liên hệ trong cõi u minh, cuốn về phía bản thể Lý Thanh. Đối mặt với nguy cơ khủng bố này, Lý Thanh không chút do dự thi triển, Chư Thiên Văn Minh Trường Hà, Tận Thế Mê Vụ Tuyệt Siêu Phàm, Nhân Đạo Bất Bại Pháp Thể, Vạn Pháp Vạn Khí Trường Khống. Cả người ở vào trạng thái phòng ngự tuyệt đối, thanh quang vô hình từ trong u minh rơi xuống. Nhưng trong nháy mắt xuất hiện đã bị sương mù bao phủ, một dòng nước lũ màu vàng kinh khủng hướng về thanh quang cuốn đi, một nắm đấm màu vàng trực tiếp đánh về phía hư không, một cỗ lực lượng vô hình hướng về phía nó khống chế mà đi. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên trong sương mù, một tia sáng xanh thần bí bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh trúng, vỡ vụn thành vô số điểm sáng giữa không trung. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn lóe lên, trực tiếp biến mất ở nơi này. Không có nửa điểm dấu vết lưu lại, vô số quang điểm màu xanh đột nhiên co vào, lần nữa biến thành một đạo thanh quang, quét qua khu vực hắn đang đứng. Tất cả đều trở nên đen kịt, khu vực một trượng xung quanh đều biến thành tử địa quỷ dị. Ánh sáng xanh vặn vẹo như linh xà, tựa hồ đang nắm bắt khí tức nào đó trong không khí. Nhưng cuối cùng cũng không bắt được gì, thanh quang tựa hồ thập phần không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi biến mất trong không khí. Trên bầu trời Nga Thành, mộng cảnh động thiên vốn cực lớn bắt đầu xuất hiện biến hóa khủng bố. Vô số khí lưu điên cuồng hội tụ, động thiên kỳ diệu như mộng như ảo đang mãnh liệt co rút lại. Ánh sáng màu xanh bao phủ động thiên này, mắt thường có thể thấy được từng bóng người đang điên cuồng bay ra phía ngoài. Những bóng dáng này tràn ngập đủ loại ánh sáng cường đại mà kỳ diệu, vẻ mặt bọn họ khác nhau. Có vô cùng âm trầm, có sắc mặt bình tĩnh, còn có tràn đầy tức giận cùng sợ hãi. Lúc này, trên bầu trời ngoại giới bỗng nhiên có người ra tay. Một người mặc kim giáp bước ra, một cây côn màu vàng nối liền trời đất, tràn ngập quang huy vô lượng, trực tiếp đánh tới quang mang màu xanh. Ầm ầm ầm, uy năng của một kích này rung động thiên địa, mây đen trên bầu trời đều bị một bổng xốc lên, ánh sáng màu vàng từ không trung chiếu xuống, chiếu rọi kim giáp nhân này tựa như thiên thần. Chính là Đại Viên Vương ra tay, điểm rơi của cây gậy màu vàng chính là một bóng người trước đó. Đạo thân ảnh kia bị vây ở trong thanh quang, đang điên cuồng trùng kích, nhưng tựa hồ vẫn kém một chút. Người này đúng là tiên sinh con rết, cả người tràn ngập quang huy kỳ diệu. Bổng màu vàng đánh vào trên hào quang màu xanh, tựa như một cây chùy màu vàng đâm thủng thanh quang, thân ảnh Ngô Công tiên sinh chợt lóe bay ra. Tung người nhảy lên, biến thành một đạo hắc quang, bay về phía bên cạnh Đại Viên Vương. Khi hắn trở lại bên cạnh Đại Viên Vương, thanh âm dồn dập vang lên. Đi mau, Mã Bá Ôn không chết, hắn có được trường sinh bia đá, lực lượng của hắn đã vượt qua thần hồn cảnh, song giác đã chết. Nghe nói như thế, Đại Viên Vương đều là sắc mặt hơi đổi. Xoay người, kim quang tràn ngập, mang theo con rết tiên sinh biến mất ở phương xa. Chương 360, kết cục Nga Thành. Lúc này, động thiên bị ánh sáng màu xanh bao phủ. Lý Thiên Ký thần bí lộ vẻ ngưng trọng. Bên ngoài ánh sáng xanh xuất hiện một thân ảnh sắc mặt ngưng trọng, rõ ràng là Lý Thiên Ký. Chỉ thấy lúc này trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm khí, đây là một thanh kiếm khí màu đỏ thắm. Giơ tay nhẹ nhàng vung. Một đạo kiếm quang hỏa diễm vô hình từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào trên thanh quang. Két két, ánh sáng màu xanh vốn không thể phá vỡ, trong nháy mắt bị chém ra một vết nứt. Thân ảnh Lý Thiên Ký từ trong đó chợt lóe rồi biến mất, xuất hiện lần nữa đã biến thành một viên châu màu đen, rơi vào tay Lý Thiên Ký. Lý Thiên Ký khẽ nhíu mày, xoay người biến mất khỏi nơi này. Cùng lúc đó, một đạo hào quang màu đen bao phủ giao long, đột nhiên từ bên trong đâm phá hào quang màu xanh, lóe lên một cái sông về phương xa. Mơ hồ có thể thấy, thân ảnh trong quang huy rõ ràng là Dương Châu Vương. Trên bầu trời xa xăm, một bóng người đi ra, mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, rõ ràng là Chu Trình Lý. Trong tay hắn nắm một đạo màu đen giới chỉ, giơ tay ném ra, thước đã tràn ngập một mảnh hàn quang vô hình, từ trên trời giáng xuống hướng thanh quang đánh tới. Quang huy màu xanh nổ tung trong chớp mắt, một lỗ thủng cực lớn xuất hiện. Chu Trình đang được bao phủ trong ánh sáng màu trắng đột nhiên vọt ra, mà chính tinh đấu dường như đã biến mất không thấy. Chu Trình lao ra hóa thành một đạo lưu quang, bao lấy kinh văn màu trắng, rơi vào trong tay Chu Trình Lý chân chính. Trên mặt hắn ta tràn ngập vẻ ngưng trọng, chính huynh vẫn lạc, chỉ sợ pháp gia sẽ nổi giận. Thật không ngờ Toán Thiên Quân sư mưu đồ sâu như vậy, tất cả những người đi vào đều thành tế phẩm của hắn. Lần này tu sĩ tiến vào trong động thiên vượt qua trăm, nhưng cuối cùng có thể sống sót đi ra, chỉ có giải rác mấy người. Đúng lúc này, thanh quang bao phủ toàn bộ động thiên thế giới trên không Nga Thành bắt đầu co rút mãnh liệt. Một cỗ khí tức kinh khủng không cách nào tưởng tượng đang tràn ngập, một bóng người hư ảo chậm rãi xuất hiện, cao tới trăm trượng, che phủ toàn bộ bầu trời Nga Thành. Khí lãng cuồn cuộn hướng về bốn phía tràn đi, trên bầu trời ước vạn đám mây sấm lóe lên. Vô số lôi quang từ trên trời quét xuống, phảng phất đang thanh tẩy tồn tại tà ác của thế gian này. Ầm ầm ầm, lôi quang nổ vang mà xuống, phương viên 10 dặm Nga Thành đều biến thành một mảnh đen kịt. Giờ khắc này, thế giới dường như đi về phía diệt vong, trong bóng tối có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng màu xanh đang lóe lên. Ánh sáng màu xanh chói mắt như thế, trong mây đen cũng là mỹ lệ như thế. Ánh sáng màu xanh phảng phất biến thành một đóa hoa sen này có chừng 12 phẩm. Trong hoa sen có một bóng người, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trong tay bóng người là một phiến đá nhỏ, đang bị hắn nắm trong tay, vô số ánh sáng chói lọi từ trên phiến đá lan tràn ra. Trong bóng tối phương xa, Lý Thanh thông qua người giấy bách ảnh nhìn thấy đóa hoa sen kia. Vãn đài màu xanh của thập nhị phẩm, nếu như ở trong thần thoại kiếp trước, đây chính là thứ mà nhân vật tuyệt đối mới có thể có được. Lai lịch của bia đá trường sinh tuyệt đối không giống bình thường. Lôi quang không thể đánh tan quang mang màu xanh này, quang huy màu xanh sinh ra lực hút vô cùng. Hàng tỷ lôi quang đang bị ánh sáng màu xanh chậm rãi thôn phệ, toàn bộ Nga Thành trong ánh sáng có vẻ vô cùng tà dị. Sắc mặt của từng người trong Nga Thành quỷ dị đi ra, khuôn mặt của bọn họ đang phát sinh biến hóa vi diệu. Nếu có người ở đây sẽ hoảng sợ phát hiện, tất cả gương mặt đều biến thành Mã Bá Ôn. Mã Bá Ôn tựa hồ từ một cái biến thành mấy chục vạn cái. Lúc này Lý Thanh đã sớm xuất hiện ở ngoài trăm dặm, để lại mấy bóng người giấy ở gần Nga Thành nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt, hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Thật đáng sợ, đây là thành quả Mã Bá Ôn bố cục mấy trăm năm sao? Toàn bộ Nga Thành tựa hồ đều trở thành tế phẩm của hắn, cái này có tính là trợ trụ vi ngược không? Huyết mạch cư dân Nga Thành đã sớm bị hắn dung nhập lực lượng, có lẽ bọn họ đã sớm không phải nhân loại. Mấy trăm năm nay, trong Nga Thành tựa hồ cũng không xuất hiện danh nhân gì. Người ra ngoài cũng dị thường ít. Xem ra Mã Bá Ôn này đã sớm thông qua những ấn ký này, âm thầm ảnh hưởng tới mỗi một người sinh ra ở Nga Thành. Để bọn họ an tâm ở lại chỗ này, thật là một gia hỏa đáng sợ. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn yên lặng quan sát kết cục Nga Thành. Lôi quang trên bầu trời rằng co trọn vẹn nửa canh giờ, ánh sáng màu xanh đột nhiên co vào, toàn bộ bầu trời Nga Thành trong nháy mắt trở nên một mảnh trời quang. Mây đen tan đi, thế giới dường như yên tĩnh lại. Người giấy bách ảnh của Lý Thanh đứng ở xa xa quan sát, không có ý định tới gần Nga Thành. Chính hắn thì thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, nhanh chóng hướng về thành Dương Châu mà đi. Chỉ là thông qua người giấy bách ảnh, không ngừng quan sát hiện trạng Nga Thành. Nga Thành hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút thanh âm, trọn vẹn đi qua một canh giờ. Người giấy mới lặng lẽ không tiếng động sờ tới. Tiến vào trong thành thị, xuất hiện trước mắt Lý Thanh là một con đường trống trải. Lúc này chính là lúc mặt trời lên cao, nhưng toàn bộ Nga Thành lại tựa như tĩnh mịch, tràn ngập một loại khí tức lạnh buốt, phảng phất có vô số oan hồn ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Cứu mạng, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ma ma, mụ mụ, a, đau quá đau quá. Dường như âm thanh này thật sự xuất hiện, bên tai Lý Thanh truyền đến vô số âm thanh ồn ào, dường như có người đang kể cho bản thể của hắn. Một cảm giác sờn tóc gáy dâng lên từ tận đáy lòng, hào quang màu vàng tràn ngập quanh thân, ngăn cản toàn bộ âm thanh xung quanh. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trong mắt tràn ngập suy tư. Nga Thành thật sự không còn một ai, nhưng Mã Bá Ôn đi đâu rồi? Hắn hẳn là không chết, đã vượt qua kiếp số mới đúng. Người giấy bách ảnh tiếp tục tìm tòi bên trong Nga Thành, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Trong lòng Lý Thanh hơi động, 7-8 người giấy bách ảnh ở lại bên ngoài Hoàng Thành đều bắt đầu hành động. Mục tiêu của bọn họ là trừ ma điện, nha môn, còn có một ít nhà ở tán tu trong Nga Thành, cùng với đủ loại nhà giàu có. Một người giấy bách ảnh tiến vào trừ ma điện, bắt đầu tìm tòi. Mãi một lúc sau, Lý Thanh nhíu mày. Trong trừ ma điện không tìm được bất kỳ tinh khí, đan dược, hay linh dược gì, tất cả đồ vật ẩn chứa tinh khí đều đã hóa thành cho tàn. Chỉ tìm được một ít hồ sơ, được hắn ghi vào ngọc bản. Mã Bá Ôn này thật sự là nhạn quá vặt lông, vật gì cũng không lưu lại cho ta, ngươi là chuột chũi à? Lý Thanh tức giận bất bình, cũng hết sức bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt đầu thu thập tất cả vàng bạc trong thành thị này. Rất nhiều vàng bạc bị hắn lặng lẽ thông qua người giấy bách ảnh chuyển ra ngoài, tổng số có hơn 10 vạn lượng hoàng kim, 100 vạn lượng bạc. Số tiền này gần như là toàn bộ tích lũy của Nga Thành, toàn bộ chúng nó đã bị cất vào túi càn khôn, đang được đưa đến vị trí của từng thủ hạ Lý Thanh.